Đan Võ Thần Tôn, chương 1320, Phệ Hồn Thiên Ma Khải. Gocchuyenaudio.com. Một lát sau, nói húc thấy không có người từ bỏ. Lại nói, hiện tại phân phát huyền thiết trọng giáp. Hắn ánh mắt ra hiệu Nam Cung Huyền cùng Thẩm Lâm Phong hai người. Hai người lập tức đi vào đám người. Phân phát huyền thiết trọng giáp. Nhưng mà, Nam Cung Huyền đi vào Nam Cung Lạc trước người lúc. Nhếch miệng lên ý cười. Hắn lấy ra một kiện huyền thiết trọng giáp. Đưa cho Nam Cung Lạc. Hạ giọng nói, này trọng giáp, ta sớm đã từng dở trò. So sánh những người khác trọng giáp. Trọn vẹn nhẹ gấp 10 lần. Đều cho ta tranh điểm khí. Nghe hiểu sao, nghe vậy, Nam Cung Lạc mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ đại nhân tương trợ. Hắn tiếp nhận trọng giáp mặc lên người. Vẻ mặt lạnh nhạt. Không có chút nào sơ hở. Trước khi rời đi, Nam Cung Huyền lại nói. Còn có một chuyện, nếu là gặp được Diệp Tinh Hà tiểu tử kia, ngươi biết nên làm như thế nào a? Nam Cung Lạc trọng trọng gật đầu. Âm Độc cười một tiếng. Tự nhiên biết, đại nhân liền đợi đến cái kia tạp trùng theo vách đá vạn trượng bên trên rơi xuống. Hài cốt không còn đi. Nghe hắn lời ấy, Nam Cung Huyền vui mừng gật đầu. Sau đó, tiếp tục cầm trong tay huyền thiết trọng giáp, phân phát cho mọi người. Một bên khác, Diệp Tinh Hà tiếp nhận trọng giáp, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cao giọng hỏi, môn đại nhân, vãn bối quyển dưỡng hai con yêu thú. Không biết có thể mang lên thông thiên phong. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉa mai cười ra tiếng. Hai cái xúc sinh, cũng xứng bên trên thông thiên phong. Đúng rồi, không bằng đem bọn nó làm thịt, để cho chúng ta ăn no nê. Về sau leo tuyệt bích càng có sức lực đúng không? Mọi người cười vang, tiểu thanh cùng tiểu tử chính là đồng bọn của ta. Ta nhất định phải dẫn chúng nó đi lên. Diệp Tinh Hà ngoảnh mặt làm ngơ. Kiên định nói, nói húc mặt lộ vẻ khó xử. Đang muốn mở miệng, lại bị Nam Cung Huyền đoạt trước một bước. Nam Cung Huyền ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đi theo quy củ mà nói, người nếu muốn mang cái kia hai cái xúc sinh đi lên, cần tìm được trước phệ hồn thiên ma khải, chỉ có thân mang cái này ma khải, trèo lên gió hồn tuyệt bích, mới có thể có được dẫn người đi lên tư cách. Bất quá, mấy ngàn năm qua, không biết có nhiều ít nếm thử người, chỉ có ba người tìm tới cái kia ma khải. Nhưng ba người này đều không ngoại lệ, đều là rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan, ngươi có dám nếm thử? Trong lời nói, tràn đầy khiêu khích chi ý, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ý ta đã quyết, ngươi không cần kích ta, chúng nó tuy là yêu thú, lại không xảo trá bản tính, không phải người mà thắng người, ngược lại đem nhất quân, đây là tại mắng Nam Cung Huyền, mẹ nó. Ngươi còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nam Cung Huyền ánh mắt run lên, nổi giận mắng, danh con, ngươi dám mắng ta không bằng xúc sinh. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không rảnh để ý, hắn xoay người, hơi hơi chắp tay nói. Môn đại nhân, vãn bối nguyện xuyên ma khải, leo lên gió hồn tuyệt bích, nói húc cau mày, muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn hướng Thanh Huyền. Thấy Thanh Huyền cười khẽ gật đầu, hắn lúc này mới dâu dài một hơi. Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, tùy ngươi đi, cái kia phệ hồn thiên ma khải, liền giấu ở này tuyệt bích phía dưới. Còn cần ngươi tự động tìm kiếm. Diệp Tinh Hà gật đầu, quay người nhìn về phía tuyệt bích. Phương viên mười mấy, chỉ có mấy khỏa tiểu thụ, đầy đất cỏ xanh, nhưng không thấy cái kia ma khải tung tích. Thấy thế, Nam Cung Huyền mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nói, cái kia phệ hồn thiên ma khải, giấu ở một tòa huyễn trận bên trong, ngươi chỉ dựa vào mắt trần vẫn còn muốn tìm đến, thật sự là ngớ ngẩn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cũng không giận, lặng yên vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn, trong hai mắt, thần quang hiển hiện, trước mắt tuyệt bích nhìn một cái không sót gì, Diệp Tinh Hà đánh giá chung quanh. Đột nhiên lông mày nhíu lại, chỉ thấy một tảng đá lớn phía sau, cất giấu một tòa huyễn trận, mà huyễn trận bên trong, chính là một kiện màu tím đen ma khải, tán phát ra trận trận khí âm hàn. Diệp Tinh Hà khóe miệng câu cười, nhanh chân đi hướng cái kia huyễn trận. Sau đó, thôi động thần cương, đấm ra một quyền, oanh, thanh quang chợt hiện, đá vụn tung bay, đại trận ầm ầm phá toái. Lộ ra món kia màu tím đen ma khải, dày nặng kiên cố, u quang lan lan, trong khoảnh khắc, màu tím đen sương mù từ ma khải bên trên, bỗng nhiên bay lên, như dữ tợn ác quỷ, điên cuồng gào thét, thổi tới thấu xương hàn phong, cuồng phong thổi qua thời điểm, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể mệnh hồn khẽ run, liền hồn lực đều thiếu đi mấy phần, hắn bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi than nói. Nguyên lai này phệ hồn thiên ma khải, còn có thôn phệ mệnh hồn lực lượng hiệu quả, khó trách những người kia sẽ chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, người mang 10 đạo địa giai mệnh hồn, đơn thuần mệnh hồn lực lượng, hắn dám nói thứ hai, người nào dám xưng đệ nhất, hắn bước nhanh đến phía trước, nắm chặt phệ hồn thiên ma khải, bằng bạc cự lực hợp thành vào cánh tay, dùng sức nhấc lên, ma khải tới tay. Tựa như có được linh trí, hóa thành màu tím đen sương mù, quấn quanh ở Diệp Tinh Hà trên thân, đợi sương mù tán đi, ma khải đã mặc ở Diệp Tinh Hà trên thân, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, như dựa núi ngọn núi, nặng nề vô cùng, bước ra một bước, chân trái hãm sâu trong nham thạch, bước ra giống mạng nhện vết rách, trong cơ thể mệnh hồn lực lượng, càng là dùng chậm rãi tốc độ bị ma khải thôn phệ. Phệ hồn thiên ma khải, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc, chỉ dựa vào này chậm rãi tốc độ, liền muốn rút khô trong cơ thể ta mệnh hồn lực lượng. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà giơ tay lên, đặt ở bên miệng, tiếng còi thổi lên, trên bầu trời, một xanh một tím hai cái phi hành yêu thú, đáp xuống, rơi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, này hai con yêu thú, đang là Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc không thôi. Hảo Tuấn xinh đẹp yêu thú, lại có linh hồ cảnh bát trọng thực lực, khó trách hắn không nỡ bỏ hai xúc sinh này. Thì tính sao, vì hai cái xúc sinh, người đeo phệ hồn thiên ma khải leo tuyệt bích, chỉ có một con đường chết. Mọi người sớm đã mặc tốt huyền thiết trọng giáp, đi vào gió hồn tuyệt bích bên cạnh, nói húc ho nhẹ hai tiếng, lại nói, hiện tại, sát hạch bắt đầu, trước tiên đạp vào tuyệt bích ba người, liền có thể đạt được thông thiên phong năm đại tông môn yêu ái. Trở thành tông môn đệ tử, mà tên thứ nhất, càng có thể đạt được một bản địa giai tam phẩm võ kỹ. Làm ngợi khen, nghe vậy, mọi người tranh nhau chen lấn trèo lên tuyệt bích, Vân Thanh Hàn mấy người cũng không vội vã đi lên, mà là đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, một mặt lo lắng, Diệp huynh. Không bằng chúng ta kéo ngươi lên đi. Đúng vậy à, Diệp công tử. Ngươi thân mang phệ hồn thiên ma khải. Độ khó tăng gấp bội. Không nếu như để cho chúng ta giúp ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu nói. Không cần, các ngươi đi lên trước. Ta tùy tiện đến, mọi người nghe vậy. Đành phải đi trước một bước. Dồn dập trèo lên gió hồn tuyệt bích. Diệp Tinh Hà đem Tiểu Thanh Tiểu Tử lưu tại nơi này. Giao cho nói húc chiếu khán. Sau đó, hắn liền nện bước trầm trọng bộ pháp. Trèo lên tuyệt bích dị thường thẳng đứng. Diệp Tinh Hà thân mang ma khải. Căn bản không chỗ mượn lực. Không chỉ như thế, ma khải còn đang không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn mệnh hồn lực lượng. Như là tiếp tục nữa. Chỉ sợ còn chưa trèo lên đỉnh. Liền bị này ma khải hút thành thây khô. Thấy một màn này, Nam Cung Huyền khinh thường cười lạnh, người liền một mét đều không bò lên nổi, vẫn là từ bỏ đi, này hai cái xúc sinh, ta ra hai vạn linh thạch trung phẩm, cùng nhau mua xuống, như thế nào, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không bằng chúng ta đánh cược, nếu ta có thể trèo lên tuyệt bích, người liền cho ta 50 vạn linh thạch trung phẩm, quyền đánh chung, chân đạp mỹ. Nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.